Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1708, chương 1710, trong bóng tối chơi ngáng chân. Cùng Lâm Chân gặp gỡ chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa. Đơn giản chính là vì Tần Dương kiếm lấy một chút hoán khí giá trị. Hai người đi tới một chỗ đại sảnh. Bên trong chia cắt thành mấy cái căn phòng, ngoại trừ có một gian mở rộng bên ngoài, cái khác đều đã kinh trên khóa, trên cửa còn chi kỷ viết nhắc nhở, tuần đi làm, ta lau, cái này tiên giới đều có hai ngày nghỉ sao? Tần Dương có chút mộng, lúc này mới nhớ tới hôm nay tựa hồ là chủ nhật. Đi tới cửa phòng mở rộng cái kia gian phòng ốc. Bên trong chỉ có một cái thân mặc đồ trắng đệ tử phục thanh niên. Chính nằm sấp trên bàn đọc sách, chẳng qua là hắn một tay phóng ở phía dưới. Trước sau, động tác lấy, không cần đoán đều biết, con hàng này đang làm gì. Tần Dương cùng Ngô Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mắt một cái. Có chút bất đắc dĩ, mặc dù rất không vui phá hủy đối với Phương Hưng gây nên. Nhưng thời gian cấp bách. Tần Dương chỉ có thể ho khan một tiếng, tiếng ho khan một vang, dọa đến cái kia thanh niên run một cái, liền vội vàng đứng lên. Kết quả, một tiếng, hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó bưng bít lấy giữa hai chân, thỉnh thoảng rút ra hơi lạnh, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, thoạt nhìn rất đau, ngạch, chứng kiến tình hình này. Tần Dương cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đường đường một cái tiên nhân. Vậy mà ở văn phòng bên trong LOL. Còn thể thống gì? Cái này tiên giới tập tục là càng ngày càng không tưởng nổi. Cái kia thanh niên chậm nửa ngày. Sắc mặt mới từ từ khôi phục bình thường. Ánh mắt nhìn về phía Tần Dương cùng Ngô Thiên Kỳ. Dò xét một phen. Cảnh giác hỏi. Các ngươi là người nào? Làm gì? Tần Dương đi đến phía trước, chắp tay cười nói, huynh đệ ngươi khỏe, chúng ta là tới mua tạo phòng vật liệu, thuận tiện thuê cái tạo phòng sư. Nghe được Tần Dương ý đồ đến, thanh niên nam tử thở phào, tức giận nói ra, lúc đi vào thời gian không biết nhấn chuông cửa, hoặc là gõ cửa sao? Thật là, không thấy được ta tại công tác a. Thanh niên nam tử gọi Lữ Thần. Là cái thực tập đệ tử, chuyên môn phái đến tại hai ngày nghỉ tăng ca. Tiểu hòa tử không có thời gian tìm đối tượng, chỉ có thể cùng ngũ chỉ cô nương làm bạn. Tần Dương liếc mắt trên mặt bàn, thiếu phụ bạch tiểu khiết, sách vở. Cười nói, không có ý tứ, quấy rầy ngươi công tác. Cụ thể muốn tạo cái dạng gì phòng ở, chính mình chọn đi, giá tiền đều tại phía trên ghi rõ đâu. Lữ Thần ném qua một quyển sách, thản nhiên nói, văn kiện rất lớn, cũng rất dày, cầm trong tay đặc biệt nặng điện. Tần Dương để lên bàn, mở ra sau khi, phát hiện bên trong là từng chương bức họa, trong tranh là từng tòa không đồng loại hình phòng ở. Thú vị là, những phòng ốc này là 3D, có thể tùy ý đưa lộng lẫy xem. Bên cạnh còn có nói rõ, cùng vật liệu nhu cầu. Cần vật liệu gỗ, mảnh ngói vân vân, lợi hại a, đây thực sự là đuổi theo thời đại phát triển. Tần Dương tán thán nói, bất quá chứng kiến yết giá, lại nhíu mày, bên trong một cái hơn 100 mét vuông phòng ở, lại muốn hơn 20 vạn tiên ngọc. Tại thế gian, giá phòng liền cao không hợp thói thường, không nghĩ tới tiên giới, cũng một dạng quý. Mặt khác mặt sau còn tạo phòng sư giá cả. Tạo phòng sư tổng cộng có ngũ tinh cấp bậc. Cho dù là nhất tinh tạo phòng sư, cũng cần muốn thanh toán 10 vạn tiên ngọc phí tổn. Về phần ngũ tinh, không có hơn ngàn vạn. Đừng nghĩ mời được, gian thương a. Bất quá giá tiền là người khác nhất định. Người coi như lại không thoải mái. Cũng không có cách, huống chi nhân ra buôn bán. Cũng không nói muốn ép bán cho ngươi, liền xem chính mình có nguyện ý hay không. Nếu như không nguyện ý, vậy cứ tiếp tục ngủ ngoài đường đi. Tần Dương cùng Ngô Thiên Kỳ chọn nửa ngày, chọn một 130 mét vuông chi phối lầu nhỏ. Từ trên xuống dưới 2 tầng, cộng thêm một tòa tiểu viện, tổng tiêu phí 70 vạn tiên ngọc. Sau đó lại lựa chọn một cái 2 tạo phòng sư, 30 vạn tiên ngọc. Thật vất vả đánh quyền kiếm được 1 triệu, liền như vậy không có. Huynh đệ, phòng ở cũng đã chọn tốt. Tần Dương đem tập tranh giao còn trở về. Lữ Thần xem một chút, gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái ngọc bài cùng một cây bút lông. Đối với Tần Dương nói ra, đem địa chỉ cùng tính danh viết một thoáng. Đến lúc đó chúng ta sẽ để cho công nhân đem vật liệu đưa qua. Tạo phòng sư sẽ cùng các ngươi liên hệ. Tần Dương y theo phân phó, đem địa chỉ cùng danh tự viết tại trên ngọc bài. Giao tiền đi. Lữ Thần xuất ra một cái tiểu trong suốt cái dương. Cái dương xung quanh che kín phù văn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bởi vì phía trước nhẫn chữ vật tại cửa ra vào bị lấy đi, mà tiên ngọc bị để vào một cái trong suốt đặc chế pháp khí bên trong. Tần Dương đem tiên ngọc một mạch rót vào cái dương. Nhưng hắn ngạc nhiên là cái dương này bên cạnh có một cái màn hình, có thể chứng kiến tiên ngọc số lượng. 1 triệu, không nhiều lắm không ít, vừa vạn. 100 vạn tiên ngọc tiến vào sau cái dương, một đạo kết giới lập tức phong ấn, đoán chừng là phòng ngừa có người tư nhân cầm. Lữ Thần đem ngọc bài phục khắc một phần, giao cho Tần Dương, nói ra, về trước đi chờ lấy đi. Hôm nay phí tổn sư không đi làm, ngày mai buổi chiều chi phối liền sẽ đi qua. Được, Tần Dương cũng không sợ đối phương nuốt tiên ngọc, cầm ngọc bài liền cùng Ngô Thiên Kỳ rời đi. Tại Tần Dương hai người sau khi rời đi, vừa rồi đụng phải Lâm Chân bỗng nhiên đi tiến gian phòng, hướng về Lữ Thần tươi cười lên tiếng kêu gọi. Lữ huynh, còn tại bận bịu a? Lâm huynh, Lữ Thần kinh ngạc nói, ta còn cho rằng ngươi cũng đã trở về. Hai người này quan hệ không tệ, đồng thời tiến vào tiên giới, bên trong ngày thường lẫn nhau đều lẫn nhau đi lại, có thời gian cùng một chỗ tu luyện, ăn cơm đánh chơi mạt chược, tính toán không lên cơ hữu, nhưng cũng là bằng hữu. Vừa mới nhìn thấy có hai người tiến đến, là tới mua vật liệu. Lâm Chân giả ý hỏi. Đúng vậy a, thế nào? Lữ Thần nghi ngờ nói. Lâm Chân xua tay, cười nói, cũng không có gì, chính là cùng cái kia gọi Tần Dương có chút ân oán, cho nên tới xem một chút. Ân oán? Lâm huynh không ngại nói một chút xem? Lữ Thần hứng thú. Lâm Chân đem Tần Dương trước đó vài ngày hành động nói ra, lại thêm mắm thêm muối một phen. Tóm lại tại trong miệng hắn, Tần Dương chính là một cái vô sỉ chi cực lớn hỗn đàn. Lâm huynh, ta biết ngươi trở về mục tiêu, ngươi yên tâm, liền chút chuyện nhỏ này mà thôi, ta cho ngươi hả giận. Lữ Thần ngược lại cũng nhạy bén, biết Lâm Chân là muốn mượn hắn tay cho Tần Dương nói xấu, vỗ lấy bộ ngực nói ra. Lâm Chân nghe vậy, tức khắc vui vẻ, chắp tay nói, vậy thì cảm ơn Lữ huynh hỗ trợ, chẳng qua là không biết Lữ huynh có thể hay không vì thế chọc tới phiền phức. Một cái tiểu môn phái mà thôi, khi dễ một thoáng cũng không có gì. Lữ Thần vẻ mặt không chấp nhận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.